Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 1411, đột phá đạo tôn. Ha ha, ta có nói qua ta muốn chạy trốn đi à? Hiện tại vừa vặn, chúng ta tới chơi một chút à? Tần Phong cười nói, cảnh giới tăng lên, huyết khí khôi phục. Cho Tần Phong mang đến rồi không có gì sánh kịp tự tin. Tần Phong tay cầm Trảm Thiên Kiếm, huy sái kiếm khí, chủ động hướng về kia vị đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ phát động công kích. Không biết mùi vị, coi như ngươi tăng lên rồi nửa cái cảnh giới, lại có thể cùng chân chính đạo tổ nhất trọng thiên đánh đồng với nhau. Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc tu sĩ đều là phát ra khinh thường cười lạnh. Đạo tổ cảnh cùng đạo tôn cảnh nhưng khác biệt, mỗi một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch như là trời vực. Tần Phong tăng lên nửa cái cảnh giới, không nhất định liền có thể lực áp đã từng miễn cưỡng một trận chiến người. Nhìn lão phu như thế nào gạt bỏ ngươi, vị kia đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ gầm nhẹ nói. Trên người huyết khí như biển, bành trướng không thôi. Một đạo đạo tổ pháp tắc hội tụ thành xiềng xích, sau đó ngang đánh những kia kiếm khí vòng xoáy. Phanh phanh phanh, kiếm khí vòng xoáy bị càn quét, nhưng này xiềng xích ở đồi cứng phía dưới cũng là bị đánh xuyên. Đạo tổ pháp tắc sụp đổ, rơi lả tả giữa thiên địa, hai đại cường giả tựa hồ thực lực đều không khác mấy. A. Thánh Tháp tộc cùng Bạch Linh tộc tu sĩ đều là phát ra một hồi nhẹ kêu. Cảm thấy có chút khó tin. Theo lý thuyết Tần Phong thực lực không nên có thể chống đỡ đạo tổ cấp cường giả mới đúng à. Người lúc trước vì rồi xông qua cửa thứ ba đã giao ra rồi bảy thành huyết khí. Mà ta đem cửa thứ tư âm binh rảo sát, vừa vặn bổ sung huyết khí, lại thêm cảnh giới tăng lên. Coi như ngươi là đạo tổ lại có thể thế nào? Tần Phong cười lạnh nói. Đạo tổ nhất trọng thiên. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Tần Phong nếu là trả giá một chút nói. Ngược lại là có thể miễn cưỡng một trận chiến. Lại thêm đối phương tiêu hao rồi rất nhiều máu khí. Phần này tiêu hao còn chưa kịp thông quan đền bù. Cho nên đối phương thực lực đang đứng ở suy yếu kỳ. Lúc này Tần Phong tự nhiên không sợ, nếu là đối phương là một cái hoàn chỉnh trạng thái đạo tổ nhất trọng thiên, Tần Phong liền sẽ kiêng kỵ rất nhiều. Đáng tiếc, sự tình chính là trùng hợp như vậy, Tần Phong hiện tại chiếm hết ưu thế cũng không yếu hơn đối phương. Hát, lão phu cũng không tin rồi, lão phu liền xem như hao tổn, cũng tốt tươi sống mài chết ngươi. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ hét lớn nói, âm thanh như sấm vang triệt, rầm rầm rầm, trên người hắn đạo tổ pháp tắc tuôn ra, hắn muốn khai thác phòng ngự thủ đoạn, đem Tần Phong mài chết. Tần Phong liền xem như chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng cảnh giới dù sao cũng là thế yếu, chỉ cần chờ Tần Phong đem pháp tắc tiêu hao sạch sẽ, chính là Tần Phong vẫn lạc thời điểm. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội à? Coi như ta sẽ cho ngươi cơ hội. Tầng thứ tư âm binh đại ca sẽ cho ngươi cơ hội. Tần Phong cười lạnh nói. Hắn ánh mắt quét qua. Chỉ thấy được có thật nhiều tôn đáng sợ âm binh đằng không mà lên. Thẳng hướng Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ. Vị kia đạo tổ sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ muốn đối kháng Tần Phong liền đã phi thường cố hết sức rồi. Hiện tại lại đến nhiều như vậy âm binh, hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Giết, tầng thứ tư âm binh trọn vẹn so vị kia đạo tổ cấp tồn tại cao hơn 4 cái cấp độ. Mặc dù âm binh không hiểu tuyệt thế thần thông chiến lực không dường như cảnh giới chân chính tu sĩ, nhưng âm binh lại thắng ở về số lượng, vị kia đạo tổ bị vây nhốt phía dưới lung lay sắp đổ. Hỗn độn phi tiên quyết, tiên ấn. Tần Phong không có bỏ qua cơ hội này, Trảm Thiên Kiếm quét ngang, trong tay còn một bên bóp ấn, tiên ấn cùng hỗn độn kiếm khí đồng thời bắn ra, phô thiên cái địa bao trùm hướng Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ. Bành, Âm Binh cùng Tần Phong đồng thời giáp công, vị kia đạo tổ rất nhanh đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhục thân đều bị kiếm khí xuyên thủng thành rồi cái sàng. Cuối cùng ngã vào cao vạn trượng không bên dưới sương mù giữa. Đáy chăn tầng Âm Binh cho chia ăn rơi rồi. Tê, hắn thế mà biến tương đắc giết rồi đạo tổ. Bạch Linh tộc vị kia đạo tổ vẫn lạc, làm cho phía dưới chính tại khổ chiến giữa các tộc tu sĩ đều tâm thần nổ vang. Lần này Tần Phong xử lý đạo tổ, cùng ngoại giới ô uế sông giữa xử lý đạo tổ ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này nhưng không có trận pháp áp chế cảnh giới a. Tuy nói Bạch Linh tộc vị kia nói tổ tiên trước đi qua kịch chiến, tiêu hao rồi rất nhiều máu khí, nhưng đối phương dù sao cũng là hàng thật giá thật đạo tổ cấp cường giả. Này nói cách khác, Tần Phong thật có nhưng làm bị thương đạo tổ cấp thủ đoạn. Đây là cùng lúc trước loại kia đang áp chế cảnh giới dưới tình huống thắng lợi đạo tổ ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đáng chết, các người đều đuổi theo cho ta đi lên, đem kẻ này giải quyết hết, không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp rồi. Bạch Hạo Vũ trên người sát khí bành trướng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tần Phong tồn tại để hắn chân chính cảm thấy rồi uy hiếp. Trước kia Tần Phong có thể sát đạo tổ, kia dù sao cũng là có trận pháp áp chế, cùng cảnh giới không sánh bằng Tần Phong, này tình có thể hiểu. Nhưng bây giờ, Tần Phong mắt thấy là phải thật có thể giết đạo tổ thực lực, nhưng đã là có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nếu là ở để Tần Phong trưởng thành tiếp, có thể sẽ rất khó ngăn được. Vâng, Hạo Vũ thiếu gia. Bạch Linh tộc những kia đạo tổ cấp cường giả nhau nhau ngưng trọng gật đầu. Sau đó đều là hiến tế tinh huyết, gia tốc thông quan, bọn họ phải nhanh một chút đuổi kịp Tần Phong, đem Tần Phong giải quyết. Không phải Tần Phong lại hướng lên đi, Tần Phong thực lực sẽ càng ngày càng cường đại. Nếu để cho Tần Phong thật đột phá đến rồi đạo tôn cảnh, đến lúc đó đạo tổ nhất trọng thiên thậm chí đạo tổ lưỡng trọng thiên cường giả đều có thể không cách nào ngăn được Tần Phong. Mà lần này Bạch Hạo Vũ ra cửa mang người mạnh nhất cũng liền đạo tổ sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, đến lúc đó sợ là cũng rất khó lưu lại Tần Phong rồi. Rầm rầm rầm, Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, này hai đại chủng tộc viễn cổ đạo tổ đều liều mạng xông quan theo sát Tần Phong về sau. Tần Phong thông quan cửa thứ tư sau, đi đến rồi cửa thứ năm. Cửa thứ năm đối thủ càng thêm đáng sợ. Cửa thứ năm âm binh khoảng chừng hơn ngàn, mà lại mỗi một vị âm binh đều là đạo tôn đỉnh phong, chạm đến nửa bước đạo tổ cảnh. Nếu như là một tôn hai tôn, Tần Phong tự nhiên không sợ, nhưng này hơn ngàn tôn âm binh, này cũng đủ để cho Tần Phong vậy cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ rồi. Hống hống hống, âm binh gào thét, lạnh lẽo khí tức dập dờn ở bầu trời giữa, ô uế khí tức nồng đậm, toàn bộ thiên địa đều cơ hồ muốn bị cái kia đáng sợ ô uế khí tức cho ăn mòn. Đáng sợ như vậy chiến trận, liền đạo tổ cảnh cường giả nhìn thấy rồi cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Tần Phong không thể không đem chiến lực vận chuyển đến đỉnh phong. Các loại đáng sợ thủ đoạn, các loại tuyệt thế thần thông không chút nào tiếc rẻ điều động rồi đi ra. Tần Phong thể nội 10 đại đạo nguyên cùng các loại thông thiên đại đạo dung hợp mà thành tiên ấn. Nổ vang, hỗn độn kiếm khí vòng xoáy liên tiếp không ngớt. Bành, bầu trời đều bị đánh cơ hồ muốn sụp đổ xuống tới. Không gian sụp đổ, âm khí vòng xoáy cuốn ngược, kia dư ba cùng sóng gió đúng là đem một chút khá thấp tầng tu sĩ cho cạo bên dưới cột đá, bị âm binh cho phân thây. Tần Phong trên thân cũng bị xuyên thủng rồi một đạo lại một đạo vết thương. Âm binh thân thể giống như cương thi một dạng, kia móng vuốt sắc bén nhưng tùy tiện phá vỡ đạo tôn đỉnh phong nhục thân. Dù là Tần Phong đem đại niết bàn kinh tu luyện đến quyển thứ 6 vậy không làm nên chuyện gì. Chi chi, Tần Phong hiểm chút bị kia ô uế khí tức cho ăn mòn. Cũng may thời khắc mấu chốt, Tần Phong vận chuyển Đại Quang Minh Quyết cùng Đại Niết Bàn Kinh siêu độ thiên, đem kia ô uế khí tức cho áp chế rồi xuống dưới. Nhưng Tần Phong độc trong người ban lại tàn sát bừa bãi ra đến, làm cho Tần Phong ở vào nguy cơ sinh tử bên trong. Phốc phốc phốc, Tần Phong nôn máu, suy yếu đến rồi cực hạn. Dù là hắn ở trên một ải đã khôi phục rồi bảy thành huyết khí, nhưng giờ khắc này, bởi vì âm binh cùng thể nội độc ban đồng thời bộc phát, Tần Phong kém chút vẫn lạc. Cho ta chống đỡ ha. Tần Phong cắn răng, miệng giữa chảy máu, nhưng hắn ý chí lại vô cùng kiên định, căn bản cũng không có thể dung chuyển. Ở như vậy kiên trì bên dưới, Tần Phong cuối cùng đem kia từng tôn âm binh cho đánh giết. Sau đó thông quan cửa thứ 5. Hiện tại, ngươi có thể chọn rời đi, mang đi cửa thứ 5 ban thưởng, cũng có thể tiếp tục vượt quan, đi tranh đoạt kia cửa thứ 9 chí bảo. Lúc này, phân đường chủ âm thanh lần nữa truyền đến, quanh quẩn ở Tần Phong bên tai. Tần Phong bên thân còn có một cái cửa ánh sáng hiện lên, đó là rời đi thông đạo. Chỉ cần Tần Phong nguyện ý, một bước bước vào trong đó liền có thể rời đi nơi này. Nhưng Tần Phong lại phi thường quả quyết cự tuyệt rồi. Ta muốn tiếp tục vượt quan. Tốt, này một ải, bản tọa ban thưởng ngươi viên mãn huyết khí, cùng với một khỏa giữa số quả cầu năng lượng tử. Bầu trời giữa, có một đạo bàng bạc huyết khí cạo đến. Huyết khí xuyên qua Tần Phong thân thể. Tần Phong thể nội hao tổn thế mà tại thời khắc này khôi phục viên mãn. Không chỉ là huyết khí, thậm chí ngay cả Tần Phong mỏi mệt cũng theo đó tan rã. Mà ở Tần Phong bên thân thì là có một khỏa to lớn hạt châu. Này trong hạt châu ẩn chứa rồi bàng bạc mà lại tinh thuần năng lượng. Không chút do dự, Tần Phong đem viên kia đại hào hạt châu cho hấp thu. Trong hạt châu ẩn chứa năng lượng thật sự là quá cân bạc rồi. Nếu như nói nhỏ số trong hạt châu ẩn chứa năng lượng là dòng suối nói, như vậy cái này giữa số trong hạt châu ẩn chứa năng lượng chính là biển cả. Kia như mênh mông biển lớn một dạng lực lượng ở Tần Phong thể nội bành trướng. Tần Phong hấp thu rồi về sau, Tần Phong khí tức trong người lần nữa tăng vọt. Dầm dầm dầm. Tần Phong nguyên lai chỉ là đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước đạo tôn cảnh, nhưng giờ khắc này ở kia đại hào hạt châu năng lượng trùng kích bên dưới, Tần Phong thế mà sinh sinh xông qua rồi bình cảnh, đạt tới rồi đạo tôn cảnh nhất trọng thiên. Thoáng một cái thì tương đương với để Tần Phong giảm bớt rồi mấy trăm vạn năm tu đạo thời gian. Đáng chết, kẻ này đột phá rồi, chúng ta rút lui. Lúc này, Thánh Tháp tộc cùng Bạch Linh tộc có hai vị đạo tổ giết đi lên rồi. Bọn họ chính là hư nhược giai đoạn, lại nhìn thấy Tần Phong thế mà đột phá rồi. Hơn nữa còn đầy máu phục sinh. Giờ khắc này hai người bọn họ trong lòng liền gặp trở ngại ý nghĩ đều có rồi. Lúc này bọn họ giết tới tầng thứ 5 đến, bọn họ chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Kia hai vị đạo tổ nhất trọng thiên tồn tại lập tức liền hướng về Tần Phong bên người cái kia đạo. Cửa ánh sáng bay đi, muốn rời đi nơi này, bọn họ huyết khí hao tổn nghiêm trọng, nếu là không rời đi vô cùng có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Các người nghĩ như vậy giết ta, hiện tại còn muốn đi. Tần Phong băng lãnh cười một tiếng, khóe miệng mang theo một vệt tàn khốc. Hắn trong tay bóp ấn, một đạo ẩn chứa rồi tiên khí tức sáng chói quang ấn bỗng nhiên đánh ra. Đánh vào kia hai đại cổ tộc đạo tổ trên thân. Bành, hai đại cổ tộc đạo tổ không có phản kháng ý thức. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới liền ngạnh sinh sinh thấp rồi Tần Phong một đạo tiên ấn. Hai người nhục thân đều bị chấn động đến bể nát rồi một nửa. Cái kia đáng sợ ba động có thể nói là thanh thế cuồn cuộn. A, tiểu súc sinh, lão phu muốn giết rồi ngươi. Thánh tháp tộc vị kia đạo tổ cấp cường giả giận rồi. Hắn bị nặng như vậy thương, sợ là liền còn sống rời đi kia ô uế sông cơ hội đều không có rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể cùng Tần Phong liều mạng rồi. Bạch linh tộc vị kia đạo tổ vậy bất đắc dĩ, dứt khoát kiên quyết thẳng hướng Tần Phong. Hai cái lão bất tử đồ vật, ngày này sang năm chính là các ngươi đến ngày giỗ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN